Vĩnh Sinh, chương 1267, Kỷ Nguyên Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn minh kiếm đạo này bắt đầu tăng vọt rồi, kiếm khí của Quân Thương Sinh gần như có thể nói là đệ nhất nhân dưới thiên quân, cho dù là kiếm hoàng thượng cổ cùng không là đối thủ của hắn. Mỗi một đạo kiếm khí đều bao hàm toàn diện, chấn áp vạn kiếm, chư kiếm cúi đầu phục tùng. Thiên văn minh sử kiếm đạo của Phương Hàn ở trong khoảnh khắc đó tăng vọt từng tấc một. Không ngờ loáng thoáng có xu thế vượt qua văn minh sử Phật môn, văn minh sử Nho đạo, văn minh sử thân tộc. Tuy nhiên hắn không hề động, cũng không có triển khai phản kích, chỉ yên lặng hấp thu lực lượng kiếm đạo vô cùng vô tận làm lớn mạnh thiên văn minh sử kiếm đạo của mình. Cùng lúc đó, thậm chí hắn chấp nhận hao phí thọ mệnh nguyên khí thúc động lực lượng tạo thành ở chỗ sâu nhất trong đồ đằng quán, một loại hiện tượng giả giống như đồ đằng quán đang chấn áp kiếm khí. Đây là hắn muốn cho Quân Thương Sinh mắc mưu. Cuồn cuộn công kích không ngừng vào đồ đằng quán để mình rèn luyện văn minh sử kiếm đạo. Dưới tình huống như vậy, mỗi một kiếm công kích của Quân Thương Sinh, chẳng khác nào là cung cấp nguyên khí cho văn minh sử kiếm đạo trong cơ thể Phương Hàn. Trợ giúp hắn cô đọng kiếm đạo vô thượng. Đây là chỗ lợi hại của Kỷ Nguyên Thư. Không ngờ ngươi hao phí thọ mệnh, thúc động lực lượng cuối cùng của đồ đằng quán, pháp tắc hạch tâm của tiên khí thánh phẩm. Đáng tiếc chính là cái này hoàn toàn không phải ngươi có thể thúc giục được. Tuy rằng chấn áp được một bộ phận kiếm khí của ta, tuy nhiên kiếm khí của ta sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng phá vỡ đấu ấn nguyên linh của ngươi ở trong đồ đằng quán, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Quả nhiên Quân Thương Sinh bị lừa. Mặc dù hắn có thiên tư của thiên quân, nhưng cũng không thể suy tính ra vận mệnh của Phương Hàn. Trong quá trình này Phương Hàn đang không ngừng tiến công, công kích kiếm khí. Hắn cũng nhạy cảm sâu sắc cảm nhận được kiếm khí của mình không ngừng biến mất. Tuy nhiên hắn tưởng bị đồ đằng quán chấn áp lại mà thôi. Vì thế hắn liên tục thét dài, tiếp tục thúc động kiếm khí mãnh liệt tiến vào công kích. Bởi vì lực lượng của hắn gần như vô cùng vô tận, rồi cũng có lúc làm cho đồ đằng quán hết chỗ chứa phải bùng nổ. Đến lúc đó, một khi chấn áp không được, dấu ấn nguyên linh trong đó sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Bảo bối này, chẳng phải sẽ rơi vào tay Quân Thương Sinh rồi sao? Một khi rơi vào tay Quản Thương Sinh, Phương Hàn sẽ không có chút hy vọng sống sót. Hơn nữa Quân Thương Sinh cũng biết, mình thi triển ra pháp môn khác chiến đấu cùng Phương Hàn, tuy rằng cũng có cơ hội thắng lợi nhưng cũng rất gian nan, lực lượng của mình vô cùng, nhưng Phương Hàn nơi đó có lực lượng của đồ đằng quán cũng vô hạn. Hơn nữa dưới trận chiến đấu kéo dài, Phương Hàn thậm chí rất có thể lĩnh ngộ được lực lượng trung cực bên trong đồ đằng quán, nhân bảo hợp nhất, đến lúc đó nói không chừng ngược lại mình có thể thảm bại. Quân Thương Sinh không hổ là thiên quân, nhìn thấy rất chuẩn xác, cho nên hẳn chuẩn bị một kích đánh tan khu hạch tâm. Khống chế đồ đằng quán. Cho nên, mọi người ở đây chỉ nhìn thấy cuộc chiến nghiêng về một bên. Phương Hàn đã tiến vào trong đồ đằng quán, thân thể hoàn toàn biến mất, dường như là sợ hãi uy nghiêm của Quân Thương Sinh mà trốn tránh. Mà Quân Thương Sinh thì lại đứng thẳng trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng phát ra kiếm khí công kích vào trong đồ đằng quán trên bầu trời, bên trong càng ngày càng vang dội tiếng động sôi sục. Phong Duyên hoàn toàn mất đi năng lực trả đòn rồi. Chỉ có thể trốn tránh ở trong đồ đằng quán kéo dài hơi tàn. Một vị cổ hoàng thiên đình bình luận. Chính xác là như vậy. Tuy nhiên ta thấy đồ đằng quán cũng bảo hộ hắn không được bao lâu. Sẽ hoàn toàn bị Quân Thương Sinh cướp lấy. Quán quân thiên tài chiến lần này không sai biệt lắm đã xác định rồi. Đáng tiếc, một vị thiên tài tuyệt thế của Vũ Hóa Môn. Cứ như vậy ngã xuống. Vũ Hóa Môn những năm gần đây tích lũy một thời gian dài, rốt cục bồi dưỡng ra một nhân vật thiên tài như vậy. Đáng tiếc chính là gặp Quân Thương Sinh còn thiên tài hơn. Nếu hắn không chết, tương lai Vũ Hóa Môn quật khởi sẽ không thành vấn đề. Đúng vậy, nhân vật như Phong Duyên đúng là thiên tài ước vạn năm khó gặp. Dưới thiên quân, ai dám tranh phong cùng. Đáng tiếc lại gặp phải Quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế. Đây là sự bất hạnh của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, một người chỉ dựa vào vận khí cũng không được lâu bền. Vận khí dù có tốt nhưng dù sao cũng chỉ có một lần, thời điểm gặp phải bất lợi chính là vạn kiếp bất phục. Nghe nói Phong Duyên này một đường đi tới, nhận được vô số kỳ ngộ, thậm chí được thiên quân yêu ái. Những thứ này đều là vận khí của hắn mà không phải thực lực của hắn. Lần này gặp phải bất lợi lớn, vận khí cũng không có chỗ dùng. Đáng tiếc thật đáng tiếc, Phong Duyên này mà chết đi, Vũ Hóa Môn cũng sẽ suy sụp. Hơn nữa Vũ Hoàng của Vũ Hóa Môn vừa thanh tẩy hoa ra. Tự cắt bỏ cánh tay mình, Phong Duyên lại đắc tội với rất nhiều đại giáo vô thượng, chỉ sợ lần này thiên tài chiến thiên đình vừa chấm dứt. Vũ Hóa Môn sẽ lập tức bị diệt môn, thiên đình chúng ta rốt cuộc có quản tới hay bỏ mặc? Tranh đấu giữa các môn phái thiên đình chúng ta quan tâm làm gì? Thù riêng chính là thù riêng, ai bảo tên Phong Duyên kia đắc tội với quá nhiều người làm chi. Hoàng phủ Thế Gia là nhà đầu tiên sẽ không bỏ qua cho Vũ Hóa Môn, còn có Âu Dương Thế Gia. Ngũ Nhạc Thần Tông, à, Mục Dã Thế Gia kia không phải đã hô hào ủng hộ Phong Duyên sao? Hờ, người của Mục Dã Thế Gia đều khôn khéo hơn ai khác, hơn nữa nếu Phong Duyên chết đi, lời hứa hẹn của bọn họ cũng không còn. Bọn họ cũng chỉ ở ngoài xem diễn, nói không chừng thời điểm nhiều môn phái tiêu diệt Vũ Hóa Môn. Bọn họ còn có thể kiếm cớ chạy tới chia một chén canh nữa đấy. Phong Duyên này bình thường làm người quả thật là quá kiêu ngạo, không giết chết hắn thật khó giải được mối hận trong lòng ta, quân thương sinh tốt nhất là bắt giữ hắn chậm rãi luyện hóa cho hắn nếm mùi thống khổ mới tốt. Có một số người có cửu án cùng Phương Hàn, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng khoái ý, mà giờ khắc này, Phương Hàn lại ngồi ngay ngắn ở chỗ sâu nhất trong đồ đằng quán, bị kiếm khí của quân thương sinh bao phủ toàn bộ. Nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi. Văn Minh Sử Kiếm Đạo càng ngày càng rực rỡ, dưới tình trạng không ngừng hấp thu. Văn Minh Sử Kiếm Đạo đã hoàn toàn vượt qua rất nhiều văn minh sử. Vững vàng xếp vị trí đệ nhất, quân thương sinh người này đích thật là một kình địch đáng sợ. Đáng sợ khủng bố hơn nhiều so với tất cả địch nhân trước kia Phương Hàn gặp được. Mỗi một kiếm đều có thể chém chết hoàng giả, Phương Hàn dung nạp mồi một cổ lực lượng, chẳng khác nào là hấp thu một kích toàn lực của một vị hoàng giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo không ngừng tu luyện, không ngừng hấp thu, kiếm khí bên ngoài không ngừng rót vào không có yếu bớt. Ngược lại là càng ngày càng hung mãnh. Phương Hàn nhắm mắt lại, vận chuyển tinh thể thần quốc quanh thân, cùng Thiên Thiện Phật Hoàng cùng nhau sử dụng kiếm khí rèn luyện hình thể. Thân thể Thiên Thiện Phật Hoàng hóa thành từng đạo ký hiệu Phật môn. Ở bên trong tinh thể thần quốc chộp lấy kiếm khí. Mỗi một lũ kiếm khí bị chộp lấy, ngay sau đó liền biến thành một thanh tiên kiếm, trải qua Văn Minh Sử Kiếm Đạo thanh tẩy. Rồi tiến vào thân thể hắn. Phương Hàn, đây là một cơ duyên thật lớn nha. Bên trong kiếm khí của quân thương sinh ẩn chứa bản chất thiên quân bị Văn Minh Sử Kiếm Đạo của ngươi hấp thu. Chẳng khác nào là tự mình truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm của thiên quân, huyền bí của Pháp giới vô thượng kiếm. Pháp giới vô thượng Pháp. Hơn nữa, kiếm khí này không phải kiếm khí bình thường, mà là dùng nguyên khí Pháp giới dung hợp với tinh phách mệnh hồn bản thân hóa thân thành kiếm, chẳng khác nào là nghi thức xối nước lên đầu cho ngươi. Thiên Thiện Phật Hoàng ngạc nhiên vui mừng nói. Không sai, tương đương với nghi thức xối nước lên đầu cho ta, đại ân đại đức như thế sau này ta nhất định phải báo đáp quân thương sinh. Phương Hàn ác nghiệt nói. Đột nhiên ngay lúc đó hắn chấn động toàn thân, tất cả tinh thể thần quốc toàn bộ đều biến thành một thanh tinh kiếm, hằng hà sa số tinh kiếm hợp thành kiếm trận, cùng Văn Minh Sử Kiếm Đạo phối hợp lẫn nhau, một nguồn lực lượng khổng lồ tự nhiên mà sinh ra. Trong khoảnh khắc đó tất cả kiếm khí tấn công vào đồ đằng quán với tốc độ tăng nhanh trăm ngàn lần. Mau chóng bị sói mòn, bị Thiên Văn Minh Sử Kiếm Đạo thu toàn bộ. Ô, trong kỷ nguyên thư, tất cả Văn Minh Sử toàn bộ đều mất đi sắc thái. Duy chỉ có trang Văn Minh Sử Kiếm Đạo là hào quang sáng rực. Toàn bộ kỷ nguyên thư dường như biến hóa thành một quyển kỷ nguyên kiếm điển, từng luồng kiếm khí cổ xưa không có từ ngữ gì có thể hình dung, từ bên trong kiếm điển không ngừng phát ra. Phương Hàn dường như có cảm giác toàn thân mình đều biến thành một thanh kiếm, ngao du ở bên trong rất nhiều văn minh kỷ nguyên. Gần như bất cứ trong một văn minh kỷ nguyên nào đều có liên quan với kiếm. Văn minh kiếm xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai. Quá khứ có, hiện tại có, tương lai. Có, kiếm, chính là đại biểu cho chính trực, hành vi thường ngày, bảo vệ. Còn có khí chất thung dung. Thân thể của ta vốn chính là tinh thể thần quốc, lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, không sai biệt lắm là pháp bảo. Phối hợp với Văn Minh Sử Kiếm Đạo, có thể ngưng tụ thành một thanh kỷ nguyên kiếm, diệt sát vạn vật. Bát bộ phù đồ. Dung nhập thân ta, nhân bảo hợp nhất, đồ đằng quán, dung nhập thân ta, nhân bảo hợp nhất, cánh tự do, cũng dung nhập thân ta, nhân bảo hợp nhất, chư bảo hợp nhất, luyện chế thần kiếm, kỷ nguyên kiếm, từng đạo ý niệm mạnh mẽ tiến vào trong thân thể Phương Hàn, từng cái pháp bảo mạnh mẽ, dung hợp cùng thân thể hắn. Thậm chí ngay cả đồ đằng quán cũng bắt đầu kết hợp cùng thân thể. Vốn trước đây Phương Hàn không thể khiến cho đồ đằng quán hợp nhất với thân mình, nhưng hiện tại, sau khi tìm hiểu tu luyện Văn Minh Kiếm Đạo đạt tới điểm cực hạn trước nay chưa từng có. Không ngờ có thể tìm hiểu được hạch tâm trong đồ đằng quán. Đồ đằng quán tuy rằng không có đủ uy lực của thời kỳ toàn thịnh, nhưng thể xác vẫn còn nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chẳng khác nào là hài cốt của một vị thiên quân. Phương Hàn hơi chút phát động nguyên khí hạch tâm bên trong, lập tức liền cảm nhận được lực lượng đồ đằng vô địch ở sâu trong nội tâm. Trong hư không u tối xa xăm hoàn toàn buông xuống, khiến cho tinh thể thần quốc toàn thân lại lần nữa lây dính thần uy trên đồ đằng vô địch, giờ này khắc này hắn trở thành chủ tể của man tộc. Thần tắc man hoang xoay tròn trong cơ thể. Thân thể của hắn lại tạo thành một thanh kỷ nguyên kiếm. Vù, một kiếm phóng ra ngoài, va chạm cùng một chỗ với kiếm của quân thương sinh. Giác, kiếm của quân thương sinh không ngờ gãy lìa thành hai đoạn, sau đó nổ tung nát tan. Kiếm khí vô cùng vô tận bắn tung tóe bên trong thiên địa đấu tràng, nếu không có cấm pháp lợi hại những mảnh kiếm nhỏ này khẳng định sẽ xuyên thấu thời không vô tận. Khiến cho rất nhiều cao thủ đại giáo vô thượng ở bên ngoài xem đều sẽ tử thương thảm trọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Quân thương sinh đột nhiên thấy đồ đằng quán biến mất, rồi biến thành một thanh kiếm đạo tràn ngập khí tức kỷ nguyên bắn nhanh ra. Vừa mới va chạm vào trường kiếm, lập tức chấn động mạnh mẽ không gì sánh kịp đánh nát thanh kiếm của mình. Trường kiếm trong tay hắn không phải tiên khí, cũng không phải pháp bảo, mà chính là ý chí cùng tinh túy nguyên khí ngưng tụ thành, đạt tới cảnh giới như hắn hiện giờ đã không cần pháp bảo. Trường kiếm này một kích liền vỡ nát, cũng đại biểu cho một phần tinh thần ý chí của hắn không địch lại kỷ nguyên kiếm của Phương Hàn. Điều này làm cho hắn kinh hãi thật không nhỏ. Ta công kích vào đồ đằng quán, nhiều kiếm khí như vậy đâu rồi? Như thế nào toàn bộ đều biến mất? Chẳng lẽ là... hắn hấp thu tất cả kiếm khí của ta, điều đó không có khả năng. Trong đầu quân thương sinh nổi lên một suy đoán có nguy cơ thất bại. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.